Cố tình ngừng mong thời Kinh Kinh. Chương 326, không về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Lợi Khuynh đang đẩy xe nuôi tắm nắng ngoài sân, lúc đó Trần Quyền Hưng cũng vừa đến, nhưng Dịch Lợi Khuynh lại dửng dưng, lạnh nhạt, không thèm để tâm Trần Quyền Hưng đi bên cạnh, cố gắng bắt chuyện, lâu rồi không gặp. A Nghiễn nếu đã tìm được cha, sao không đích thân đến tìm? Dịch Lợi Khuynh đút tay vào túi áo gió, không đáp một lời. Đứa nhỏ này thật giống cậu, không ngờ ở tuổi này, tôi đã được làm ông nội. Trần Quyền Hưng đưa tay định vê, TV, đứa bé. Nhưng không hề báo trước, bàn tay đeo găng hở ngón của Dịch Lợi Khuynh đã vung lên, lạnh lùng hất tay ông ta ra. Đau thấu xương, già rồi, xương cốt đâu chịu nổi lực của cậu ta. Vậy mà Trần Quyền Hưng vẫn không nổi giận, ra hiệu cho người đi cùng mình mở quà. Lần đầu gặp mặt, chút quà nhỏ cho đứa trẻ, mẹ đứa bé đeo. Tần Đào tựa vào thân cây chuối gần đó, khẽ lắc đầu, lẩm bẩm. Cái lão họ Trần này đúng là trơ cháo đến cực hạn. Ngoài kia có bao nhiêu đứa con riêng cũng đếm không xuể, giờ còn đòi giành con. Thậm chí ngay cả chuyện Liên Uyển Uyển đã mất, ông ta cũng chẳng biết. Tần Đào tiện tay ngắt một chiếc lá chuối, cuộn thành ống cắn nghịch trong miệng, thầm nghĩ, đôi anh em này đúng là bị trời đẩy xuống nhân gian chịu khổ. Giọng Trần Quyền Hưng vẫn tiếp tục vang lên. Dịch Lợi Khuynh, tôi với cậu không thù oán gì. Cậu cắt đứt hết đường lui của tôi như vậy, có thể cho tôi một lời giải thích không? Muốn nhận tổ quy tông, cũng được. Nhưng trước hết, cậu phải ra ngoài đính chính. Nói rõ không phải tôi bỏ rơi mẹ con cậu, là mẹ cậu không cho tôi biết chuyện này. Chính mẹ cậu tự cho mình thanh cao, kiêu ngạo, không chịu theo tôi về nhà họ Trần. Bà ấy nói làm, tình nhân, là một sự sỉ nhục. Nhưng thử nghĩ xem, bà ấy có tư cách gì? Không chịu nổi việc tôi không thể ly hôn đón bà ấy danh chính ngôn thuận. Dịch Lợi Khuynh quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Tần Đào. Lên nhà, bế đứa nhỏ vào. Tần Đào lập tức đứng thẳng, nhanh chóng vâng dạ, tay đút túi, sải bước ngang qua đám người nhà họ Trần. Trần Quyền Hưng đang hầm hầm trong lòng, thấy Tần Đào lại vội vàng đổi mặt, nở nụ cười. Ôi, đây chẳng phải thiếu gia Tần sao? Cũng ở đây à? Tần Đào khẽ gật đầu, như có như không cười, giọng mỉa mai. Đời này gặp đủ thứ chuyện, lần đầu tiên thấy loại BNTH. Như ông, Trần Quyền Hưng nghe ra ý tứ châm chọc cũng chẳng dám nổi nóng, chỉ biết cứng họng. Tần Đào bước lên bậc thềm, còn cố ý quay đầu. À đúng rồi, đứa bé này là con tôi, không phải con anh ta đâu. Về nhà nhớ điều tra kỹ lại, rồi hãy quay lại đây. Mang theo dao luôn nhé, nhớ tự mổ bụng tạ lỗi. Trần Quyền Hưng dù có mặt dày cũng không chịu nổi nữa, âm thầm lên xe rời đi. Trên xe, tài xế liếc qua gương chiếu hậu, thấp giọng hỏi. Chủ tịch Trần, có cần lén lút xử lý Dịch Lợi Khuynh không? Có chút tiền thôi mà vênh váo, anh ta nổi danh ở nước ngoài, về trong nước thì khác, chẳng làm mưa làm gió được đâu. Trần Quyền Hưng đan tay trước bụng, bỗng dưng ném cho tài xế một ánh mắt sắc lạnh. Đó là đại thiếu gia của các người đấy. Hiểu rồi, tài xế vội vàng cúi đầu, chuyên tâm lái xe. Trần Quyền Hưng thở dài, 32 năm không gặp, không ngờ sự nghiệp cậu ta còn vượt xa cả nhà họ Trần. Đứa con này đúng là thừa hưởng tính cách cứng rắn của tôi, rất có bản lĩnh. Nếu nó chịu về làm việc cho tôi, Bắc Thành sớm muộn gì cũng là thiên hạ của nhà họ Trần, đâu cần phải hèn mọn đi cầu cạnh Mẫn tiên sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài xế nghe vậy, gật đầu tán đồng. Trần Quyền Hưng lẩm bẩm, chỉ tiếc, Dịch Lợi Khuynh lại muốn chống lại tôi. Cậu ta không hiểu nỗi khổ của tôi, cũng không hiểu tôi từng bị ép bất đắc dĩ. Chỉ mong một ngày nào đó nó có thể hiểu, có thể tha thứ cho tôi. Cổng sân vườn khép lại, Dịch Lợi Khuynh khom lưng ôm lấy Niên Niên, tiếp tục cho bé tắm nắng. Động tác của anh ngày càng thanh thạo, Tần Đào ở bên cạnh lẩm bẩm, toàn là mấy ông bố có vấn đề. Chỉ biết lợi dụng anh, không ai quan tâm thật lòng như chú Văn Đình. Dịch Lợi Khuynh thờ ơ, cha cậu từ nhỏ đã sắp đặt cuộc đời cậu, hỏi ý cậu chưa? Ép cậu liên hôn, hỏi ý cậu chưa? Tần Đào nghẹn họng, chuyện đó, khác mà, cha tôi. Dịch Lợi Khuynh không bận tâm tới lời anh ta, chỉ lặng lẽ nói. Đừng đối xử với Niên Niên như vậy, đừng ép con cái phải đi trên con đường mà mình cho là đúng. Không phải ai cũng thích tranh đấu quyền lực. Không phải ai cũng như Mẫn Hành Châu. Tần Đào bật cười, đáp trả, liên quan gì đến Hành Châu, kéo xa quá rồi đó. Dịch Lợi Khuynh cúi đầu thay bỉm cho Niên Niên, quăng quần áo bẩn vào tay Tần Đào. Giặt sạch đi, biết rồi, trong sân toàn là đàn ông, những người đàn ông từng trải, già dặn, trầm mặc. Mấy vệ sĩ lặng lẽ đi vào bếp nấu cơm, trong lòng thầm nghĩ, giá mà tiểu thư Lâm hoặc tiểu thư Huyền còn ở đây thì tốt biết mấy. Vừa thay xong bỉm, Niên Niên đã òa khóc, chỉ vì người ôm bé, Tần Đào, trên người còn vương mùi phấn son. Dưới cặp kính gọng bạc, ánh mắt Dịch Lợi Khuynh lạnh lùng quét về phía Tần Đào. Ánh mắt kia, chẳng cần nói nhiều, ai cũng hiểu. Tần Đào há miệng, nửa ngày không thốt nổi câu nào, chỉ biết cúi đầu ngửi thử người mình. Không phải đâu, vừa nãy tôi giao đơn cho một cửa hàng mỹ phẩm, sau đó tiện ghé khách sạn ăn cơm, chứ tuyệt đối không đi V.V.N gái. Dịch Lợi Khuynh thái độ cũng dịu đi đôi chút, Tần Đào dù trong lòng ấm ức. Nhưng nhìn gương mặt cười tâu toét của Niên Niên, lại thấy bao nhiêu lạnh nhạt cũng đáng giá. Anh ta cúi đầu thủ thỉ với Niên Niên, hôm nay ba kiếm được 400 tệ, mua cho mẹ con một bó hoa hướng dương và một cái bánh kem sô-cô-la. Con còn nhỏ, chưa thể dẫn đi thăm mẹ được. 400 tệ, trước kia với thiếu gia Tần, có khi còn không đủ đổ xăng chạy một vòng Đông Đại Lộ. Lâm Yên vừa kết thúc cuộc họp, thì nhận được điện thoại của Mẫn Hành Châu. Em đang ở đâu? Giọng anh vang lên xen lẫn tiếng máy ảnh chụp liên tục và âm thanh ồn ào của buổi phỏng vấn tài chính. Lâm Yên nhẹ nhàng đáp, ngón tay trắng nõn đặt lên tay kia. Đang làm việc ở văn phòng, anh tối nay không về. Giọng anh thấp trầm, rời khỏi đám đông. Em tự về nhà sớm đi. Lâm Yên gật đầu, nhỏ giọng. Biết rồi, bạn trai. Anh cười khẽ, bá đạo nói. Viên Tả sẽ lái xe đưa em về. Lâm Yên im lặng một lúc lâu. Dạ, dạ, cái gì? Anh bật cười, giọng khàn khàn dịu dàng, đầu ngón tay day day giữa chân mày. Dự báo thời tiết nói tối nay không có sấm sét, làm bạn trai, làm chỗ dựa. Mẫn Hành Châu quả thực là kiểu mẫu. Trong điện thoại, giọng anh trầm thấp vang lên như phủ đầy hơi thở riêng. Đã ăn gì chưa? Lâm Yên nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng, dòng người qua lại vội vã. Chưa, còn chưa đến giờ cơm. Anh cho người đưa đồ ăn tới. Mẫn Hành Châu nói xong, nhanh chóng cúp máy. Còn Lâm Yên, lòng bỗng thấy trống trải lạ thường. Anh cũng không nói anh đang ở đâu, còn cô, cũng quên không hỏi. Cách chương.